Chương 638, dẫn xà xuất động, lấy trộm phong thần bảng. Ngọc Độc Tú hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc đang suy tư Phúc Chính Chính là lời nói, một lát sau mới nhẹ nhàng nói, các vị giáo tổ đem phong thần bảng thả ở chỗ này của ta, cũng hành động bất đắc dĩ, các đại giáo tổ tương hô không tín nhiệm, đặt ở thiên đế đâu phải, cũng lại thêm không tín nhiệm, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem phong thần bảng thả ở chỗ này của ta, có cửu đại vô thượng giáo tổ chiếu khán, cái này phong thần bảng chắc chắn vạn vô nhất hết, nhưng cũng thật không ngờ, nhân tâm hiểm ác đáng sợ, cái này phong thần bảng thả ở chỗ này của ta, nhưng là có chút không thích hợp. Xin mọi người xem nhất toàn cho sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ánh mắt chớp động, chuyện này ta đã có tuyệt quyết, nhưng mà còn cần đạo huynh theo ta diễn một tuần kịch mới tốt. Hảo, có kế hoạch gì? Động chủ nói từng việc nói tới Phúc Chính gật đầu xác nhận. Ngọc Độc Tú nghe vậy bám vào Phúc Chính bên tai, nhẹ giọng tự nói, một lát sau, Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, Phúc Chính nhìn Ngọc Độc Tú, cười ha ha, không hổ là nhất chi độc tú, cái này quyền mưu thuật, cũng so với bổn tọa còn muốn tinh thông. Hảo, chuyện này ta đáp ứng. Vậy là tốt rồi, đã như vậy, bổn tọa đi vào bẩm báo giáo tổ một phen, chuyện này còn cần cùng giáo tổ chào hỏi. Ngọc Độc Tú nói. Đạo hữu mặc dù đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là Phúc Chính cười khẽ. Ngọc Độc Tú nhìn Khổng Tuyên một cái, ngươi đi tìm cái linh khí nồng nặc chỗ bế quan đi, cái này Thái Bình đạo linh khí không sai, ta 33 trọng thiên linh khí cũng không phàm, ngươi mặc dù đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. La Khổng Tuyên cẩn thận tỉ mỉ hành lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, sau một khắc hóa thành kim quang, phóng lên cao, thoáng qua giữa không gian đi tới giáo tổ đại điện, hướng về phía đại điện thi lễ, đệ tử cầu kiến giáo tổ. Ngươi không ở chuẩn bị đính hôn việc, đến bổn tọa ở đây quấy rầy cái gì? Thái Bình giáo tổ âm thanh nha lo lắng tự trong đại điện truyền ra. Ngọc Độc Tú cất bước đi vào đại điện, nhìn khoanh chân tĩnh tọa giáo tổ, hướng về phía giáo tổ thi lễ, sau đó chậm rãi đứng lên, đệ tử có một việc, muốn bẩm báo giáo tổ. Ừ, dứt lời giáo tổ mắt cũng không mở. Ôn gia nữ tử cùng Càn Thiên có hay không theo đạo tổ trong tay chế ngự? Ngọc Độc Tú nói. Ừ bốn, giáo tổ kéo dài thanh âm, từ từ mở mắt, nhìn Ngọc Độc Tú nói, việc này không giả. Ngọc Độc Tú gật đầu, đã như vậy, vậy là tốt rồi, làm, đệ tử có nhất kế hoạch. Mong muốn giáo tổ cho phép, mong muốn còn lại mấy nhà giáo tổ cho phép. Ngươi thả chỉ nói vậy thôi, Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú mở miệng, đem kế hoạch của chính mình nói một lần. Vậy quá bình giáo tổ trong mắt trở nên hiện lên một đạo hoàng sắc thần hoa, sau đó mở miệng nói, việc này không nên bẩm báo còn lại mấy nhà giáo tổ, chỉ cần chúng ta đem sự tình an bài xong xuôi, một khi sự tình phát sinh, mấy người lao ra hỏa cũng phải cho ta nắm lỗ mũi nhận, đang muốn đánh mấy người lao ra hỏa trở tay không kịp, nhưng mà cái này phong thần bảng không cho sơ thất, chuyện này còn cần ngươi tự mình động thủ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên, đệ tử hành động bí mật. Tất nhiên trảm thảo trừ căn, không để lại hậu hoạn. Nhưng mà ngươi hôn kỳ sắp tới, sao không đem việc này theo sau, đính hôn sau đó lại tác suy nghĩ, giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra sâm cười gượng chờ, chính là bởi vì hôn kỳ sắp tới, gọi mọi người đã cho ta bận về việc hôn kỳ việc, rời đi tinh thần lực chú ý, mới tốt đánh hắn trở tay không kịp. Cũng được. Chuyện này cần đánh nhanh thắng nhanh, không được dây dưa, miễn cho lầm hôn kỳ, Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, cẩn tuân giáo tổ pháp chỉ. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú đã lui xuống. Thái Bình đạo, Ngọc Độc Tú biệt viện, nhìn Phúc Chính đang ngồi ở án mấy trước chờ mình. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, mại bước đi vào nhà trong, chuyện này thành. Vậy cũng thật tốt quá, năm đó việc vẫn là lòng ta đổ bệnh, lần này nếu là có thể tra ra manh mối, tất nhiên phải gọi hắn gặp quả báo. Phúc Chính trong mắt lóe lên lau một cái sát ý, việc này người cũng không cần tự mình xuất thủ chém giết, bên trong cơ thể ngươi sát khí vừa bị rút ra, nguyên khí bất ổn. Nếu là tái sinh biến cố, cũng phiền phức, Ngọc Độc Tú nói. Phúc Chính hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, được rồi, chuyện này còn muốn làm phiền ngươi, cần phải cho ta Thái Bình đạo các vị đồng môn báo này đại thủ. Ngọc Độc Tú nói chuyện công phu, một quyển sáng loáng quyển trục đã bị cầm trong tay, nhẹ nhàng tự trên đầu rút ra một cây sợi tóc, đem cái này sợi tóc cuốn vào phong thần bảng trong, Ngọc Độc Tú mới đưa phong thần bảng đưa cho Phúc Chính, chuyện kế tiếp, sẽ làm phiền đạo huynh. Việc này bổn tọa bụng làm dạ chịu, năm đó nếu không phải trong vực ra trước kia nhất việc sự tình. Bổn tọa cũng sẽ không bị giáo tổ trách cứ, rơi vào hôm nay kết quả. Phúc Chính ngôn ngữ lạnh lạnh, hận ý hiển lộ không. Phúc Chính cuốn phong thần bảng, đi lại vội vội vàng vàng hướng về đại đi ra ngoài điện. Cũng trong lúc đó, Ngọc Độc Tú cũng trong tay xuất hiện một viên hắc con cờ trắng, nhân quả chi lực, xem ra còn muốn mượn cái này số phận nhân quả chi lực, đi mưu hại người một. Nói, Ngọc Độc Tú bắt đầu ba động số phận nhân quả, cấu kết trong đó vô số văn lộ. Tự Ngọc Độc Tú mở ra 33 trọng thiên. Tự mình khai thiên tích địa sau đó, Ngọc Độc Tú tu vi cảnh giới, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ sâu khác, đơn giản là tiến triển cực nhanh, không thể lộ trình kế. Lại nói Bích Tú Phong, Trình Hạo ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, hiện tại khoanh chân đả tọa, đã nhiều ngày Trình Hạo cơn tức tăng mạnh, phong thần không có phần của hắn, lại gọi Trình Hạo rất buồn bực. Trong lúc bất chợt Trình Hạo tâm huyết dâng trào, mắt khẽ động, không biết tại sao, lại đột nhiên giữa không gian cảm giác minh minh trong, cùng mình rất có nhân quả vật đang đến gần, một cái bản thân chờ đợi đã lâu bảo vật, tựa hồ đưa tới cửa. Người tu đạo chú ý tâm huyết dâng trào, Trình Hạo đột nhiên cố tình huyết cảm ứng, nhất thời ngồi không yên, lập tức đứng dậy đi ra đại điện ở ngoài chạy, chút bất chi bất giác đã hạ Bích Tu Phong, đã thấy xa xa nhất đạo nhân ảnh quỷ quỷ túy túy ở trong quần sơn xuyên toa. Gì, đó không phải là tiền nhậm trưởng giáo Đức đang lao ra hỏa này sao? Lão gia hỏa này đi không dung hợp tinh thần bổn nguyên, ở chỗ này lén lút làm cái gì? Trình Hạo trong lòng nghĩ đến nghi hoặc, cũng bất động thanh sắc lặng lẽ đi theo Phúc Chính phía sau. Đi một hồi, đã thấy Phúc Chính cước bộ lảo đảo, quanh thân khí cơ suy nhược, khí huyết ba động lợi hại, hiển nhiên là bị trọng thương. Ở đi mấy bước, chỉ thấy Phúc Chính thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở bên cạnh một viên cổ thụ trên, sau đó cảnh giác quan sát một cái bốn phía, không có phát hiện có người theo dõi bản thân sau đó. Mới chậm rãi tự trong lòng móc ra một cái sáng loáng vật, đầy mặt càn rỡ ngẩng mật cười to, ha ha ha, ha ha ha, giáo tổ ngươi không nghĩ tới sao, ngươi không để cho ta thần vị, ta cũng muốn bản thân mang tới, cái này phong thần bảng hôm nay đã bị ta đánh cắp mà đến, ngày sau cái này chư thiên. Thần vị chẳng phải là nhâm ta chọn, chỉ cần ta nắm giữ cái này phong thần bảng, ngày sau chư thiên thần chi đại quyền xanh sát cái cũng ở trong tay ta, bổn tọa muốn trở thành chúa tể trí cao vô thượng, chủ á tể ta đây chư thiên tất cả, thuận sinh nghịch trẻ. Coi như là giáo tổ yêu thần cũng phải bị trấn áp. Xa xa, Trình Hạo nghe nói Phúc Chính lời nói, cũng vẻ sợ hãi cả kinh, cả người tóc gáy cũng chợt nổi lên, sau đó cảnh giác liếc nhìn bốn phía, sau một khắc cũng quanh thân run, trong mắt lóe ra hưng phấn ánh sáng, kích động mặt mũi đỏ lên, quanh thân da thịt thư giãn, ngay cả hô hấp cũng trong nháy mắt hỗn loạn. Đôi trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, ú ú đọc sách vút. Vô cản sủ. Con gắt gao nhìn chằm chằm phong thần bảng, tim đập loạn không chỉ, phong thần bảng. Phong thần bảng, cái này Phúc Chính cư nhiên lấy trộm ngọc độc tú phong thần bảng, sau đó bị Diệu Tú bị đả thương, phong thần bảng, đây chính là phong thần bảng A, có khả năng chấp trưởng chư thiên quyền bính, trường sinh đại đạo vô thượng sức mạnh to lớn thứ tốt, coi như là yêu thần cũng phải vì chi tâm động, cái này Phúc Chính lá gan cũng lắp bắp, bất quá nhưng cũng tiện nghi Trình Hạo. Hừ, Diệu Tú ngươi dám trở ngại bổn tọa thành thần, vội vàng làm vợ nhỏ người, nhưng thật không ngờ. Cái này phong thần bảng hội có một ngày rơi vào bổn tọa trong tay đi, trong lòng không ngừng rít gào. Trình Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Phúc Chính, sau một khắc thân thể trong nháy mắt thoát ra, tay trung thần thông bắt đầu khởi động, Phúc Chính chỉ cảm thấy bên thai sinh phong, vẫn đợi phản ứng, cũng đã hôn mê bất tỉnh. Hừ, ngu xuẩn, chỉ ngươi loại tu vi này cũng xứng làm Thái Bình trưởng giáo, cái này Thái Bình đạo vô nhân, cư nhiên cứ gọi ngươi hôn thượng trưởng giáo vị nói. Trình Hạo cảnh giác quan sát một cái bốn phía, cấp tốc đem phong thần bảng quần cuộn nổi lên, cửa ải vào trong ngực. Nhìn ngả xuống đất không dậy nổi Phúc Chính, Trình Hạo trong mắt lóe lên lau một cái sắc ý, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, rồi lại trong nháy mắt buông tha, sau một khắc bố trí bốn phía một cái, đem bản thân tất cả vết tích hoàn toàn xóa đi, phương mới đứng dậy quỷ quỷ túy túy hướng về Bích Tú Phong chủ phong phương hướng chạy đi. Đợi cho Trình Hạo đi xa, đã thấy hư không lưu khúc, ngọc độc tú thân hình xuất hiện ở hư không, nhìn ngã xuống đất ngất đi Phúc Chính, cũng nhẹ nhàng cười.